Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1388, Tinh linh thị chủ. 1. Thăng ma pháp tiêu đề. Quân Thường một lời không hợp liền thông dụng kiện thân thăng, ông thanh âm chói tai, giống như là muốn để cho đầu người nổ tung. Minh Thù che lấy đầu tỉnh lại. Trước mắt nàng là vô số dây leo, mà nàng vào chỗ ở trên dây leo. Theo nàng nơi này có thể nhìn thấy cách đó không xa, vây quanh tốt hơn một chút người. Bọn họ dưới bàn chân có to lớn ma pháp quang trận. Cái kia thanh âm chói tai chính là theo bên kia truyền tới. Thanh âm ông ông rất nhanh biến mất. Ma pháp quang trận cũng đi theo biến mất. Người bên kia châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Âm thanh biến mất, Minh Thù liền cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Nàng động lại cánh tay. Thân thể rất khó chịu. Kinh mạch bị nghẹt. Lục phủ ngũ tạng đều giống như bị nghiền ép lên. Dây leo lên coi như an toàn. Minh Thù quyết định trước tiếp thu ký ức. Nguyên chủ kêu Quân Thường. Đây là một cái ma pháp thịnh hành ma pháp đại lục. Mọi người lấy câu thông thiên địa nguyên tố, tu luyện ma pháp làm chủ. Quân Thường xuất từ ma pháp đại lục quân gia. Dòng chính, đã từng đứng ở vô số người chóp đỉnh thiên tài. Bị người ngửa mặt trông lên hâm mộ. Cũng là bởi vì này, gặp người ghen tị, hãm hại nàng, cuối cùng bị phế toàn bộ tu vi, ném vào vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám là địa phương nào? Chính là một cái thâm uyên, sâu bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Bất quá phía dưới không có đồ vật, ma pháp sư nghĩ từ trên vực sâu hắc ám tới rất dễ dàng. Nhưng nguyên chủ một thân tu vi bị phế, căn bản không thể nào đi ra vực sâu hắc ám. Nhưng nguyên chủ không hề từ bỏ, chính mình ở phía dưới lục lọi ra được một bộ tu luyện phương pháp. Hắc ám ma pháp chia làm gió, nước, lửa, thổ, mộc, băng, lôi, quang minh, hắc ám, những thứ này đều là trong thiên địa tồn tại nguyên tố. Có ma pháp thiên phú người, hấp thu những nguyên tố này, tiến hành tu luyện, những người này liền được gọi là ma pháp sư. Quang minh ma pháp sư là tất cả trong ma pháp nhất bị người hoan nghênh, mà ma pháp sư hắc ám chính là trên đại lục người người chán ghét mà vứt bỏ đối tượng. Bởi vì hắc ám ma pháp luôn là mang đến thống khổ, tử vong, mọi người sợ hãi hắc ám ma pháp. Ma pháp sư cũng sắp tối ám ma pháp coi là tà ác tồn tại. Nhưng là hắc ám ma pháp cường đại, một điểm này lại khiến người ta môn kiêng kỵ. Mỗi lần xuất hiện ma pháp sư hắc ám, tất cả các ma pháp sư đều sẽ xuất động, lấy tiêu diệt ma pháp sư hắc ám làm mục tiêu. Chính nguyên chủ bắt đầu tu luyện hắc ám ma pháp, tu luyện cũng không tệ lắm. Bất quá bởi vì thân phận của ma pháp sư hắc ám, cũng có chọc không ít phiền toái. Trước đây không lâu, nguyên chủ gặp quân gia, bị quân gia người phát hiện, nàng là ma pháp sư hắc ám, liên hiệp vây công. Đánh trọng thương, nguyên chủ bị bắt, vốn là dự định giết nàng. Ai biết cuối cùng nàng không có chết, ngược lại bị bọn họ mang đi. Sau nguyên chủ liền bị mang tới đây. Đây là một vùng thung lũng, sơn cốc liên miên chập trùng. Nguyên chủ cũng không biết đi bao lâu rồi. Lúc này liền nằm ở trong sơn cốc. Sau nàng nghe thấy cái gì hiến tế, ma pháp sư hắc ám, phong ấn cái gì. Nàng bị bịt mắt mang tới trong một chỗ ma pháp trận. Ma pháp trận trong có mãnh liệt hấp lực. Ma pháp của hắn không bị khống chế ra bên ngoài tràn đầy. Chuyện sau đó có chút hỗn loạn. Nàng vị trí dưới ma pháp trận đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Nàng bị hút vào trong khe. Đám người kia cũng bị hút vào. Dưới đất là một chỗ địa cung. Nguyên chủ không có cùng những người đó tại một khối. Nhưng là ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, gặp quân gia người, vốn là bị thương, nơi nào là đối thủ của những người đó. Thật may địa cung xuất hiện dị động, tất cả mọi người đều bị truyền đưa ra. Nguyên chủ tránh được một kiếp, những người đó hiện đang bận lấy tìm chỗ cung, không có thời gian bất kể nàng. Nhưng là nguyên chủ bị thương quá nặng, vẫn là treo. Minh Thù tiếp thu xong ký ức, nằm ở có thể làm giường ngủ dây leo lắp lên chết. Cái này thân thể bây giờ là trọng độ tàn phế. nàng ăn nhiều hơn nữa quả vặt đều bổ không tốt. Bất quá, Minh Thù nắm một chiếc lá, hướng bên kia đám người kia nhìn lại, có thể tìm chết, như vậy khôi phục nhanh lên một chút, cứ làm như vậy. Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy, dây leo lay động, phát ra thanh âm rất nhỏ. Trước mặt nàng rủ xuống không ít cành lá, vừa vặn có thể ngăn trở thân hình của nàng. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều còn đợi tại chỗ. Nguyên chủ trước tới đây, đám người này sau đến, có thể là tâm hệ địa cung, cũng không có phát hiện nàng. Minh Thù kéo lấy dây leo đi xuống, trên người tê liệt đau. Đợi lát nữa, chậm có thể chính mình chết à, tại sao phải đi tìm bọn họ? Minh Thù suy nghĩ một chút, dọa một chút bọn họ kéo một lớp giá trị cừu hận. Để cho bọn họ nhìn một chút hắc ám ma pháp lợi hại cũng là có thể. Minh Thù chống giữ yêu cầu mấy người mới có thể ôm hết cây. Từ từ đi ra ngoài, trên người nàng bao bọc một cái màu đen áo choàng, mũ trùm tuột xuống, lệch qua một bên. Trên quần áo sặc sỡ lấm ta lấm tấm vết máu, cũng không biết là nguyên chủ hay là cái khác. Minh Thù bao bọc áo choàng hướng bên kia đi, nàng đi lại động tĩnh hơi lớn, rất nhanh liền có người phát hiện nàng. Quân Thường, người bên kia quát to một tiếng, vốn là vây ở bên kia mọi người lập tức hướng về nàng súng lại, người người sắc mặt phòng bị hoài nghi. Trong đám người, một cái xuyên màu cam quần áo nữ tử đi ra. Quân Thường, ngươi lại còn dám trở lại. Trở về tìm chết à. Minh Thù sắc mặt tái nhợt. Nàng câu môi cười yếu ớt. Mọi người chỉ cảm thấy phảng phất là trong địa ngục bò ra ác quỷ. Tranh y nữ tử theo trong tay áo lấy ra gậy phép thuật. Niệm chú phát động ma pháp. Minh Thù dưới bàn chân chui ra thực vật rễ cây. Cuốn lấy chân của nàng. Nhanh chóng trói nàng lại. Mộc hệ ma pháp sư hắc ám đều đáng chết. Trưởng lão, để cho ta giết nàng. Tranh y nữ tử hướng về phía bên người một lão già nói. Lão già cau mày, địa cung mở ra cùng nàng có liên quan. Ta xem, người tốt nhất vẫn là giết ta. Bởi vì chỉ có giết ta, máu của ta mới có thể địa cung mở ra. Minh Thù phát huy hiện trường nói bừa. Địa cung là một cái đồ chơi gì nàng cũng không biết. Khi đó nguyên chủ ngã vào đi, hôn mê thật lâu, mới vừa tỉnh lại liền bị quân gia người gặp. Cũng chính là trước mặt vị này tranh y tiểu tỷ tỷ. Quân nhân nhân, nguyên chủ không có theo quân gia rời đi thời điểm. Nàng một mực bị nguyên chủ hào quang đè. Nguyên chủ rơi cho tới bây giờ kết quả này. Quân nhân nhân có quan hệ rất lớn. Trưởng lão, nàng là gia tộc phản đồ, liền hẳn là giết nàng. Quân nhân nhân luôn muốn giết nàng, là những người khác ngăn cản, nguyên chủ mới sống tới đây. Minh Thù đối với quân nhân nhân cười càng rực rỡ, nói không sai, quân nhân nhân trong lòng hoài nghi, nữ nhân này nghĩ làm cái trò gì, còn cười quỷ dị như vậy. Lúc ở quân gia, nàng đại đa số thời điểm đều là mặt lạnh, lúc nào cười qua như vậy. Quân trưởng lão tiến lên hai bước. Người mới vừa nói, cần dùng máu của ngươi mới có thể mở địa cung. Đúng vậy, Minh Thù há mồm liền ra. Máu của ta nhưng là rất lợi hại. Xúc cất đừng khoác lác. Một hồi bọn họ không giết ngươi. Thả ngươi máu ai làm? Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm nhắc nhở Minh Thù. Không phải là còn có ngươi sao? Hừ, ai muốn bảo vệ ngươi? Nếu như vậy, trước hết để cho nàng mở ra địa cung lại giết rơi cũng không muộn. Bên cạnh có người tiếp lời. Ngược lại nàng cũng chạy không thoát. Không chạy thoát được Minh Thù. Chậm chính là muốn cầu cái chết. Các ngươi vết mực đồ chơi gì? Minh Thù vận dụng trong cơ thể sức mạnh hiếm hoi còn sót lại. Đem quân nhân nhân trói buộc chính mình dây leo tránh ra. Màu đen ma pháp xuất hiện trước mặt quân nhân nhân. Quân nhân nhân bản năng phát động ma pháp, dây leo hướng về Minh Thù ma pháp công kích đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.